Bạch Bào Tổng Quản, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 2857, Chu Mỹ, canh 1, nhưng nàng tại biến mất trước khi, nhưng lại bỗng nhiên dẫn để nổ rồi một loại bảo vật. Sở Ly cảm giác được càng thêm cường hoành lực lượng lăng không mà sinh. Tại phía sau hắn nổ tung, hắn muốn tránh lại hữu tâm vô lực, trơ mắt nhìn xem cỗ lực lượng này đánh lên chính mình. Xâm nhập thân thể, như ngàn vạn ngọn phi đao bắn đến, thân thể lập tức trở nên thiên sang bách khổng, sinh cơ cơ hồ thoáng một phát tiêu tán. Hơn nữa cỗ lực lượng này vẫn còn tiếp tục phá hư, dục tăng thêm thương thế. Phốc, hắn mềm nhũn ngã vào bột phấn ở bên trong, chung quanh thạch đầu bị cỗ lực lượng này hóa thành bột mịn. Bột phấn bay lên, phủ lên mặt của hắn cùng thân thể. Thoạt nhìn giống như chôn ở bột mì trong đống. Trên mặt bạch cùng nơi hồng cùng nơi. Chật vật không chịu nổi. Trên mặt hắn giống như đổ một tầng đan xa. Đỏ đến kinh tâm động phách. Giống như tùy thời hội nổ bung. Chung quanh trống rỗng. Hắn rơi xuống đất âm thanh đặc biệt vang dội. Tại trong sơn cốc phiêu đãng mở đi ra. Thật lâu không tiêu tan. Sở Ly nhíu mày. Đối với thương thế hồ đồ không thèm để ý. Hắn không nghĩ tới chính là một cái thị nữ đem mình thương thành như vậy. Chẳng lẽ mình chênh lệch nhiều như vậy, còn cản không nổi thị nữ của nàng. Ha ha, chấm ngoặc kép, trong tiếng cười lớn, Trương Thường Hoài ra hiện tại hắn trước mặt, cúi đầu bao quát lấy hắn, cười to nói, Định Như hòa thượng, người cũng có hôm nay. Hắn nói chuyện một trưởng hung dữ đánh ra, phanh, bột phấn bay lên ở bên trong. Sở Ly lần nữa trượt ra 10 mét bên ngoài, trượt đến vách núi cuối cùng, đầu đã dò xét ra khỏi núi nhai, thân thể còn ở lại trên bờ núi, tùy thời khả năng té xuống. Sở Ly hiện tại nhất động bất năng động, nội lực đều không có, không thể thi triển khinh công chớ nói chi là chuyển rời hư không. Thực như vậy té xuống, liền thành bánh thịt. Trương Thường Hoài bỗng nhiên che miệng, lòng bàn tay tràn đầy máu đen. Hắn một trưởng này hàm hận mà phát, dùng toàn lực, khẽ động hắn trọng thương. Sở Ly nằm ngửa tại vách đá, đã ở phun huyết, hắn nghiêng đầu nhìn phía dưới. Tối như mực một mảnh, phảng phất đi thông tử vong. Ha ha, không hổ là cao tăng. Trương Thường Hoài chậm rãi đi vào hắn phụ cận nói. Đến lúc này còn có thể cười được. Bội phục, hắn đem lòng bàn tay huyết âm thầm biến mất, lạnh lùng nói. Từ trưởng lão chết ở trên tay ngươi a. Sở Ly cười cười. Hắn không chết. Còn sống phải hảo hảo đây này. Về phần Trương tông chủ ngươi lại là chết chắc. Đó cũng là ngươi chết trước. Trương Thường Hoài gào to. Thương thế hắn rất nặng. Linh đan xuống dưới vậy mà không thấy hiệu quả. Đây cũng là phục ma điện âm độc đáng sợ. Đối với ma tông võ công có khắc chế chi năng. Trừ phi hắn hiện tại phế bỏ võ công. Nếu không phục ma ấn kình hội một mực công kích thân thể của mình. Sở Ly nói. Trương tông chủ. Ta cũng lập tức muốn chết rồi. Có một chuyện không rõ. Có dám liền phóng. Xem tại ngươi phải chết phân thượng. Nói cho ngươi biết cũng không sao. Trương Thường Hoài khẽ nói. Hắn vừa nói chuyện một bên thúc giục nội lực. Muốn ngăn chặn thương thế. Sở Ly cau mày nói. Thân là nam tử hán đại trượng phu. Vì sao phải đành phải tại một cái dưới tay nữ nhân? Đảm nhiệm nàng ép buộc. Chỉ là bởi vì võ công của nàng cao minh. Ta nhìn không thấy được a. Mà tông đệ tử tính tình càng thêm cực đoan cương liệt. Không giống đệ tử cửa Phật như vậy nhu hòa dễ dàng tha thứ. Đụng phải đối thủ. Không địch lại về sau. Hoặc là đào tẩu. Hoặc là dốc sức liều mạng ngọc thạch câu phần. Đoạn sẽ không cầu xin tha thứ. Muốn cho Trương Thường Hoài những nam nhân này nghe lệnh bởi một người tuổi còn trẻ nữ nhân. Cơ hồ là không thể nào sự tình. Hắn muốn biết Chu cô nương rốt cuộc là như thế nào khống chế được những kiệt ngao bất tuần này nam. Nhân, do đó tìm được phản chế chi pháp. Trương Thường Hoài sắc mặt âm trầm xuống. Gắt gao trừng mắt hắn. Sở Ly nói, ta xác thực thành tâm thỉnh giáo. Nàng chính là một người tuổi còn trẻ nữ nhân. Có thể cho các ngươi nghe lệnh, nhất định là dùng phi phàm thủ đoạn. Hừ, nàng học cứu thiên nhân, công tham tạo hóa, Chúng ta Ma Tông cường giả vi tôn. Trương Thường Hoài lạnh lùng nói. Đã đến Chu cô nương cấp độ. Đã vượt qua nam nữ giới hạn. Sở Ly lại theo hắn trong đầu đọc được hắn chân thật nghĩ cách. Hắn như có điều suy nghĩ mà nói. Nguyên lai là có kỳ công tương dụ. Chấm ngoặc kép, Trương Thường Hoài sắc mặt không thay đổi khẽ nói. Cái dạng gì kỳ công có thể hấp dẫn được ta? Sở Ly lắc đầu nói. Lấy thế áp, dùng lợi dụ, cả hai gia tăng, tự nhiên không hướng mà bất lợi. Bội phục, bất quá vị này Chu cô nương thực sự như vậy kỳ công. Có thể hấp dẫn Trương Thường Hoài bực này cấp độ nhân vật. Cũng không phải có thể nhìn thấy kỳ công. Tiễn đưa ngươi quy thiên a. Trương Thường Hoài hừ một tiếng. Bỗng nhiên một trường. Sở Ly sau một khắc ra hiện tại hắn sau lưng. Hai tay kết ấn dĩ nhiên đánh trúng hắn phía sau lưng. Trương Thường Hoài mãnh liệt phun ra một búng máu. Đồng thời song khuỷu tay sau kích Sở Ly ngực. Hai người riêng phần mình lảo đảo hai bước. Bất quá Sở Ly lui hướng chính là vách núi trong. Mà Trương Thường Hoài bay ra ngoài nhưng lại vách núi bên ngoài. Hắn ở trên hư không ngưng tụ. Sau đó chợt xoay người trở lại Sở Ly sau lưng. Lần nữa đánh ra hai trường. Đánh trúng Sở Ly sau lưng. Sở Ly bồng bềnh đi phía trước bay đi. Thẳng tắp hạ xuống hướng vách núi. Tựa như một tảng đá. Trong nháy mắt chui vào hắc ám. Trương Thường Hoài thăm dò nhìn. Không thể đuổi đến bên trên. Sắc mặt lại lúng túng. Hắn liếc liền nhìn ra Sở Ly đây là chạy thoát rồi. Thụ nặng như vậy thương lại vẫn không chết. Công kích của mình đều bị ngạnh xanh xanh tiếp được. Lại không có thể giết chết. Cái này định như thật sự là một đại họa hại. Càng đáng sợ hơn chính là hắn Thiên Ma Công. Vậy mà tinh thâm đến như vậy hoàn cảnh. Còn hơn Thiên Ma Tông từng cái cao thủ đứng đầu. Giả trang thành Từ Khang giấu giếm được chính mình. Mặc dù cùng đang ở trong tông không có cảnh giác có quan hệ. Nhưng đã đủ lấy đáng sợ. Từ đó về sau, Huyết Dương Tông trong cũng không an toàn. Dù cho các đệ tử rút về trong tông, hắn cũng có thể vô thanh vô tức trà trộn vào đến ngầm hạ sát thủ. Từ Khang cùng mình đều có thể bị ám toán. Cái đó một cái có thể chạy thoát. Nghĩ tới đây, hắn sát cơ càng tăng lên. Xoay người lại tìm kiếm cái kia dây chuyền ngọc. Muốn cùng Chu cô nương nói nói. Mau chóng diệt trừ hòa thượng này. Chu cô nương không ra tay. Lại để cho thị nữ ra tay cũng đủ. Đáng tiếc lúc này đây thất bại trong gang tấc không thể giết được mất. Hắn ẩn ẩn có chút bất mãn. Cái kia thị nữ nếu có thể lại phát hai chiêu. Thừa thắng xông lên. Định như nhất định chết rồi. Sở Ly lúc này đang ở một mảnh sơn cốc. Đúng là cái này dưới vách núi. Ngẩng đầu nhìn hướng bốn phía. Lạnh lùng nói. Cô nương hay là hiện thân a? Ba ba. Trong trẻo ba tiếng vỗ tay vang lên. Theo hư không chậm rãi bước đi thong thả ra một cái uyển chuyển thướt tha thiếu nữ. Khuôn mặt trắng muốt. Vũ mị xinh đẹp tuyệt trần. Nàng sóng mắt lưu truyền. Vỗ nhẹ tiết trắng bàn tay nhỏ bé. Khẽ nói. Định như hòa thượng. Ngươi có thể thực kháng đánh. Ta coi thường ngươi. Sở Ly cảm thấy như lâm đại địch. Trên mặt lại một mảnh bình tĩnh. Lại để cho cô nương chê cười. Còn không có thỉnh giáo phương danh. Ta cũng họ Chu. Vũ mị thiếu nữ ngạo nghễ nói. Chu mị. Nguyên lai là Chu cô nương. Sở Ly chậm rãi gật đầu. Khô Vinh kinh tinh danh hơn tiến một tầng về sau. Đối với thân thể khôi phục có thể lực đại tăng. Lợi hại như vậy lực lượng phá hư xuống. Thân thể vẫn còn chuyển biến tốt đẹp. Chu mị khẽ nói. Ta cái này Chu cô nương cũng không phải là tiểu thư cái kia Chu cô nương. Người hòa thượng này mặc dù kháng đánh. Mệnh lại không tốt. Đụng phải ta. Sở Ly mỉm cười nhìn xem nàng. Chu mị nói. Ta muốn giết người. Nhất định phải giết chết. Cho nên người nhất định sẽ chết. Sở Ly lắc đầu nói. Ta lại cảm thấy sẽ không chết. Chu cô nương ngươi bảo vật dùng xong. Còn có thủ đoạn gì nữa? Buồn cười. Chu mị lạnh lùng nói. Thực cho rằng không biết làm sao ngươi không được. Nàng bỗng nhiên vung tay lên. Sở Ly triệt thoái phía sau. Phanh. Trước mắt xuất hiện một cái trưởng ảnh. Đánh bại không khí phát ra tiếng nổ mạnh. Nếu là kích tại trên mặt. Thậm chí có thể đem đầu đánh bại. Sở Ly lại triệt thoái phía sau, đi theo lại lui, thân hình hóa thành một đạo khói nhẹ, rầm rầm rầm phanh, chấm ngoặc kép, liên tiếp trầm đục âm thanh không dứt bên tai. Đuổi sát Sở Ly, Thanh Liên Chi đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương, mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.